Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, ta. Tô Thánh, thế giới này mạnh nhất, xin biến mất để Seren Roger tất nhiên là không cam lòng. Ở S.H.I.L.D. cùng Tony đám người trợ giúp phía dưới rất nhanh liền biết rõ xin đi nơi nào. Thế giới song song. Nàng vậy mà đi thế giới song song. Phát hiện này để Seren Roger cùng S.H.I.E.L.D. người rất kinh ngạc. Song song vũ trụ khái niệm tuy nhiên đã sớm có nhưng người nào cũng không thể chứng thực vậy mà. Thật sự có thế giới song song. Ngay từ đầu bọn họ cũng không hy vọng Seren Roger tùy tiện đi tới thế giới mới. Bởi vì Sin rất có thể chính là thế giới kia. Nhưng cha mẹ thù Seren Roger không thể không báo. Cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm tới. Ở Hydra cái kia lấy được tình báo. Lại tăng thêm Tony Stark trợ giúp. Seren Roger cũng thuận lợi vượt qua. Lúc này mới có tình huống hiện tại. Xin lại thu hoạch được Hammer of Skadi sau hẳn là có chút thần lực. Nói thí dụ như nàng phía trước truyền tống chính là Hammer of Skadi bổ sung năng lực. Nàng sẽ rời đi hơn phân nửa là cảm ứng được không gian biến hóa. Seren Roger xuất hiện. Steven Roger cùng Peggy Carter nữ nhi. Chân dài ngực lớn người còn xinh đẹp. Thực lực không tầm thường. Tấm chắn chơi cũng rất lưu. Thực sự là kế thừa hai người ưu điểm A. Bất quá nàng thế giới kia giống như không có Seren Carter. Tô Thành nghĩ cảm thấy thế giới song song còn rất thú vị. Trước đó hắn ở DC thế giới liền đi qua Earth một bên ngoài thế giới. Mỗi cái thế giới khả năng xuất hiện giống nhau người nhưng lại có cuộc đời hoàn toàn khác cùng tình. Huống, một cái nhỏ bé sự tình cải biến liền sẽ dẫn phát rất nhiều thú vị biến hóa. Trong thế giới này Steven Roger đóng băng, ước định nhảy đều không có cơ hội nhảy. Băng phong mấy chục năm bên trong Peggy Carter gả làm vợ người. Dần dần già đi, căn bản không có cùng một chỗ cũng căn bản không có Seren Roger người này. Seren Roger thế giới bên trong không có Sin. Cha mẹ của hắn đánh bại Red Skull Quang Vinh về hưu kết quả lại bị hắn thế giới này căn bản lại. Không tồn tại Red Skull chi nữ giết đi. Thật có điểm thế sự vô thường cảm giác. Hô! Hammer of Skadi lần nữa đập vào Seren Roger tấm chắn, lại là một lần tán đi, coi như ngươi đuổi tới thì có thể làm gì, ngươi cứu không được ngươi đã mất đi phụ mẫu, cũng cứu không được thế giới này Steven Roger, ngay vừa mới rồi ta mới giải quyết hắn, lần thứ hai, đây là ta lần thứ hai giết chết Steven Roger, xin phách lối đắc ý hô to. Seren Roger thần sắc dây lát biến có chút hoảng hốt. Xin chờ đúng là nàng tâm thần thất thủ giờ khắc này. Hammer of Skadi trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại công kích đánh tới. Seren Roger tuy nhiên vội vàng nâng thuẫn muốn chống đối nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Cách, năng lượng cường đại chùm sáng trực tiếp đem Seren Roger đánh bay ra ngoài. Ném ra Seren Roger trên mặt đất vạch ra một đường thật dài dấu vết chí ít có vài chục mét sau đó. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Seren Roger nhìn xem hư hại chiến giáp thần sắc biến khó coi. Cái này chiến giáp bên trên có Tony Stark lâm thời lắp đặt định vị xuyên Việt khí. Không có thứ này nàng liền không cách nào xuyên Việt rồi. Coi như có thể xuyên Việt nhưng thời không cũng sẽ bởi vì mất đi định vị nguyên nhân căn bản là không có cách trở lại thế giới của mình. Ngẩng đầu, Seren Roger cầm kiếm dự định đứng dậy, xin chợt nhảy lên một cái, giơ lên cây búa bay thẳng đi, ngăn lại nàng, chấm ngoặc kép, Seren Roger vội vàng hô to, nhưng không có người đáp lại, cũng không có ai đuổi kịp. Seren Roger quay đầu nhìn về phía còn đang ngồi Tô Thánh, ngươi không biết bay. Biết à, Tô Thánh cười nói, vậy ngươi vì sao không truy? Seren Roger cau mày nói, nơi này là chuyện của ngươi, nàng là địch nhân của các ngươi, ngươi sao có thể cứ như vậy thả nàng ly khai? Vì sao không thể? Tô Thánh dùng nắm đấm chống đỡ gương mặt, hơi hơi nghiêng đầu tùy ý nói ra, ngươi nếu biết đây là thế giới của ta, như vậy xem như người ngoại lai, lời nói ta vì cái gì muốn nghe? Ngươi cùng với nàng có ân oán đó là các ngươi sự tình a. Ngươi biết ta có kế hoạch gì không? Ngươi biết nàng chủ sử sau màn là ai chăng? Ngươi biết ta có phải hay không cố ý thả dây dài câu cá lớn? Mỹ nữ, đừng nói ngươi không phải chúng ta thế giới Captain America, liền xem như ngươi cũng không tư cách này cùng ta ra lệnh. Seren Roger nhìn xem Tô Thánh hít một hơi thật sâu, đi tới, ngươi nói đúng, xin lỗi, là ta trước đó quá nóng nảy. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Captain America Seren Roger, ta đến từ chấm ngoặc kép. Ta cũng không rõ lắm ta hẳn là làm sao xưng hô thế giới của ta, cái này xin sát hại ta cha. Mẹ hơn nữa ở thế giới của ta bên trong phạm vào rất nhiều bản án. Ta là tới bắt lấy nàng. Seren Roger ngừng một chút nói. Xin hỏi ngươi là, Tô Thánh, thế giới này mạnh nhất. Thế giới mạnh nhất, Seren Roger có chút ngoài ý muốn. Mạnh nhất thuyết pháp này thật không đơn giản. Hơn nữa hắn nói là thế giới mà không phải địa cầu. Như vậy Tô Thánh tiên sinh, ta hy vọng lấy được ngươi trợ giúp có thể chứ? Seren Roger thỉnh cầu nói. Tô Thánh từ chối cho ý kiến đứng dậy. Trong phút chốc, nguyên bản dưới người cái ghế biến mất không thấy gì nữa khôi phục nguyên dạng. Ngươi biết bay sao? Tô Thánh hỏi. Seren Roger gật gật đầu. Ta chiến giáp có phi hành công. Chấm ngoặc kép, xì, nàng lúc đầu khởi động phi hành công năng, đáng tiếc trên giày ống lại truyền đến hỏa hoa. Cái này khiến Seren Roger không khỏi hơi có chút lúng túng, thoạt nhìn. Ta không bay được, như vậy thuấn gì, truyền tống đây? Tô Thánh lại hỏi, Seren Roger lắc đầu, tốt a, có thể đủ khoa học kỹ thuật chế tạo ra dạng này khôi giáp cùng vũ khí. Còn có thể xuyên qua thế giới. Kết quả ở di động phương diện công năng lại lạc hậu như vậy a. Tô Thánh bĩu môi đưa tay bắt được. Tô Luân Roger bả vai. Thật nhanh. Seren Roger trong lòng đột nhiên giật mình. Rõ ràng hai người còn có chút khoảng cách. Kết quả vừa liếc mắt hắn vậy mà liền đi tới trước mặt mình bắt được bờ vai của mình. Mà quá trình này nàng vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Seren Roger bản năng muốn rời ra chợt có loại mất trọng lực cảm giác truyền đến. Sau một khắc nàng đột nhiên phát hiện mình thân ở cái nào đó trong kiến trúc. Mấy người phụ nhân chính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng. Nơi này là Stark cao ốc, Seren Roger ngắm nhìn bốn phía nhận rõ ràng hoàn cảnh hơi kinh ngạc nói. Không, nơi này là Avenger cao ốc. Tô Thánh mỉm cười lắc đầu. Avenger, Seren Roger mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.